Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 386, kẻ bại không nói gì. Lockhart, chú ý thân phận của chính ngươi. Cầm đao Gorose mắng chửi nói, đừng nói ngươi còn không có chính thức trở thành mạnh nhất hộ thuẫn. Cho dù là ngươi đã có được cái danh hiệu này, cũng không có tư cách dạng này chất vấn chúng ta. Gorose nổi giận, đây là chuyện đương nhiên. Lấy địa vị của bọn hắn, trên thế giới có tư cách chất vấn bọn hắn chỉ có một người. Đó chính là cái kia chí cao vô thượng Im Đại Nhân. Lockhart tính là thứ gì? Bất quá chỉ là một cái bị Thiên Long Nhân nâng lên tới rác rưởi mà thôi. Xin không nên hiểu lầm. Lockhart thái độ cũng là kiệt ngạo đến cực điểm, hoàn toàn không có đem Gorose để ở trong mắt ý tứ. Gorose các hạ, ta lo lắng là các Thiên Long Nhân đại nhân vấn đề. Zero sự tình đến cùng nghiêm trọng đến mức nào chúng ta đều rất rõ ràng. Ta tại tới trước đó, các Thiên Long Nhân đại nhân đã cho ra lệnh, nam nhân kia tuyệt đối không cho phép tiếp tục sống sót trên thế giới này. Lockhart thanh âm yên, lặng, đối với các Thiên Long Nhân đại nhân lòng mang cừu hận ra hỏa không có sống trên thế giới này tư. Cách, ta thì cho là như vậy, cho nên, phụ trách xử lý chuyện này người nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Tên kia, hắn chỉ Louis, rất rõ ràng, cũng không có thực lực như vậy. Ui ui ui, không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Louis nhìn xem các Gorose đỏ lên mặt biết mình nên mở miệng. Dù cho địa vị cao thượng, nhưng là trung quy không phải thật sự thống lĩnh tất cả Thiên Long Nhân. Tại đối mặt đại biểu Thiên Long Nhân ý chí Lockhart thời điểm xem ra tương đương chật vật. Nói thực ra, nhìn xem một mực ở cao vị thần thánh không thể xâm phạm Gorose bị người cứng như vậy đối Louis, trong lòng vẫn là có mấy phần hài hước. Cái này giống như kiếp trước thời điểm nhìn những cái kia đại minh tinh tuôn ra đủ loại đen liệu, sau đó ăn dưa xem kịch, tương đương thoải mái. Nhưng là lúc này Louis cũng rõ ràng chính mình nhất định phải mở miệng. Đã đại biểu Thiên Long Nhân Lockhart tại đỗi Gorose, như vậy chính mình cũng nên cờ xí tươi sáng chọn đội. Đây là nói nhảm, đối phương họng súng đều đội lên trên trán. Nếu như Louis không làm thứ gì lời nói, có lẽ lập tức liền ngoại cần bộ trưởng vị trí cũng sẽ bị tuốt đi. Lockhart vô luận như thế nào trào phúng Gorose hắn đều không thèm để ý, thậm chí vui với xem kịch. Nhưng là nếu như dính đến lời của mình, vậy liền xin lỗi rồi. Gọi là Lockhart đúng không? Louis thanh âm tương đương lãnh đạm. Tại trước mặt Gorose đại nhân tỏa sáng như vậy hùng biện thật được chứ? Bất quá cũng chính là một cái CP mà thôi. Nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện chỗ trống? Nếu như nói Lockhart đối với Gorose thái độ còn tính là cung kính lời nói, như vậy đối với Louis chính là thật con mắt không nhìn. Ánh mắt y nguyên nhìn xem các Gorose, nói chuyện với Louis liền đầu cũng chưa có trở về quá một cái. Ta cùng các Gorose đại nhân nói chuyện ngươi không có dự thính tư cách. Lăn ra ngoài, gia hỏa này quả nhiên tựa như là Zero nói như vậy a. Là cái phi thường không tốt chung đụng ra hỏa. Tại phách lối cái gì? Đã đối phương đều làm khó dễ, như vậy Louis cũng không nuông chiều hắn. Đã ngươi còn không có chính thức tiếp nhận mạnh nhất hộ thuẫn danh hào, như vậy hiện tại, ta liền vẫn là trưởng quan của ngươi. Đây là cùng trưởng quan nói chuyện thái độ sao? Ngươi cái tên này là không có ở trong trại huấn luyện học qua lễ nghi sao? Nhất định phải lần nữa cường điệu một cái, CP không hết thảy phân chia mấy cái bộ môn, mạnh nhất là nội bộ bộ, toàn bộ CP không hơn phân nửa bộ phận lực lượng đều hội tụ ở cái ngành này bên trong. Nội bộ bộ bộ trưởng tự nhiên cũng chính là CP không mạnh nhất hộ thuẫn. Ý tứ chính là, ngoại trừ mạnh nhất hộ thuẫn thân phận, Lockhart phải thừa kế còn có nội bộ bộ bộ trưởng vị trí. Nói cách khác, tại còn không có chính thức kế thừa vị trí này thời điểm. Vô luận hắn làm sao nhận Thiên Long nhân sủng ái, gia hỏa này nhiều nhất cũng bất quá chính là một cái đội trưởng cấp CP mà nói. Nơi nào có tư cách tại Louis trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ngươi đây là tại nói chuyện với ta. Lần này, Lockhart rốt cuộc nghiêng đầu sang chỗ khác. Cau mày nhìn xem Louis, trong giọng nói mang theo một điểm kinh ngạc. Ngoại cần bộ bộ trưởng, Louis. Đương nhiên, có vấn đề gì sao? Lockhart đội trưởng, Louis cường điệu niệm đội trưởng cái từ này. Có chút ý tứ, Lockhart giật nhẹ khóe miệng. Ngươi là đang chất vấn ta trước đó lời nói sao? Chẳng lẽ ngươi cho là mình có năng lực xử lý tốt Zero chuyện này? Bị Zero miểu sát sự tình ngay tại 2 tuần lễ trước đó. Ngươi là muốn nói 2 tuần lễ đằng sau ngươi liền có được có thể phản chế Zero lực lượng rồi. Louis thoáng có chút xấu hổ. Vì để cho phân thân Zero thuận lợi cướp đi ốp ốp Nomi rút lui. Hiện tại ngược lại là trở thành Lockhart mượn cớ. Chỉ là đơn thuần bị Zero năng lực ám toán mà thôi. Louis trả lời như vậy. Cũng chỉ có thể trả lời như vậy đi. Dù sao thật sự là có chút quá lúng túng. Dù sao bị đối thủ dễ như trở bàn tay một chiêu đánh bại. Cái này khó tránh khỏi có chút thật mất thể diện. Ngươi nên biết mới đúng. Năng lực của đàn ông kia có bao nhiêu khó giải quyết. Thế mà còn ẩn giấu đi như thế thức tỉnh năng lực. À, kẻ yếu đều là vì mình thất bại tìm kiếm lấy cớ. Lockhart cười lạnh nói, đã lời đã nói đến đây. Như vậy, Gorose đại nhân, hắn nhìn về phía các Gorose, bình tĩnh nói, ta thỉnh cầu tước đoạt Louis ngoại cần bộ chức bộ trưởng vì. Một mực lang thang tại hải ngoại gia hỏa căn bản không quản CP không sự vụ. Ta nghe nói ngoại cần bộ tất cả chính phủ đều là hắn tìm một nữ nhân đến người quản lý. Kẻ như vậy có tư cách gì đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy? Đủ rồi, Lockhart, Louis đảm nhiệm ngoại cần bộ bộ trưởng là quyết định của chúng ta. Dâu quay nón Gorose tức giận nói, cái này chức vụ muốn thực hiện trách nhiệm hắn cũng làm rất tốt. Chuyện này không cần ngươi đã tới hỏi. Không. Xin thứ cho ta nói thẳng, Gorose các hạ, chuyện này quan hệ đến chính phủ an nguy, quan hệ đến các Thiên Long nhân đại nhân tôn nghiêm. Cái này nam nhân, không có gánh vác phần này trách nhiệm lực lượng. Lockhart yên lặng đối mặt, người hỗn đản này, dâu quay nón Gorose nắm đấm nắm chặt. Nếu như ta lời nói để Gorose các hạ cảm thấy tức giận. Như vậy mời các đại nhân cứ việc phát tiết đến trên người của ta. Lockhart cung kính khom người xuống. Chỉ là chuyện này mời các đại nhân vô cùng cho phép. Ta đã hướng các Thiên Long nhân đại nhân phát khởi xin. Đoán chừng rất nhanh các Thiên Long nhân đại nhân liền sẽ đến thương lượng. Ngươi cái tên này, tóc vàng Gorose cái trán gân xanh nhảy lên, mặt đỏ bừng lên. Đã chất vấn thực lực của ta lời nói. Vậy liền đến thử xem đi. Louis đột nhiên nói như vậy. Hả? Lockhart ngạc nhiên quay đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Louis, tự mình đến trải nghiệm một cái đi. Ta lại không có gánh vác lên ngoại cần bộ chức bộ trưởng vụ. Ta có hay không cầm xuống Zero năng lực? Louis nhếch miệng cười nói. Ồ, Lockhart ánh mắt nhắm lại. Bên thắng cầm quyền, kẻ bại không nói gì, là cái đạo lý đơn giản này đúng không? Louis cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.